Nga Mỹ, chương 316, khoảng cách thực lực, góc truyện audio.com. Đạo quân Cố Vãn mang theo Doãn Tử Chương cùng với đám người Tiền Minh Xương đi thẳng vào hoàng cung Vũ Quốc. Doãn Tử Chương, Cơ U Cốc là lần đầu tiên đối mặt tu sĩ đại thừa, bất kể trong lòng đối với người nọ có ý nghĩ gì cũng không tránh khỏi có chút khẩn trương. Tiền Minh Xương và Bạch Tài Giai cũng không khá hơn chút nào, bọn họ thường ngày căn bản không có cơ hội bái kiến thần trong lòng các tu sĩ Chiêu Thái Tông, thậm chí là Vũ Quốc, thậm chí cả Đại Lục Tấn Tiềm. Bọn hắn biết nhiều về lão tổ tông nói 102 này hơn bọn Doãn Tử Chương nhiều, cho nên càng vừa kính lại vừa sợ. Từ lúc đi vào hoàng cung, Tiền Minh Xương liền thu liễm hơi thở cuồng bạo mà biểu hiện ra sự thận trọng và khiêm tốn, không giống tu sĩ mấy trăm tuổi mà giống như một đứa con nít. Bạch Tài Giai so với hắn thì ngược lại trấn định hơn một chút. Chu chẳng những đã từng ra mắt đại trưởng lão, còn thiếu chút nữa đánh nhau với lão, sau này lại cùng liên thủ đánh lui Diễm Thí Thiên, cho nên tâm tính bình tĩnh nhất. Nàng biết đại trưởng lão bỗng nhiên muốn gặp bọn họ, hơn phân nữa là đã có ý định ngả bài rồi. Đại trưởng lão không hề giống hoàng đế có nhiều quy củ như vậy, cơ hồ là bọn họ không hề gặp bất cứ trở ngại nào, một mạch đi thẳng vào đại điện. Đại trưởng lão ngồi ở ghế rồng trên cao, lão cũng không có cố ý buông thả uy áp, nhưng trừ Chu Chu và đạo quân Cố Vãn tương đối khá hơn chút, những người khác đều cảm thấy trong lòng rung động, không tự chủ mà có cảm giác bản thân thật nhỏ bé và yếu ớt, chỉ cần đối phương vươn ra một ngón tay là đã có thể khiến bọn họ biến mất khỏi nơi này. Doãn Tử Chương cắn chặt hàm răng đứng thẳng tắp không chút né tránh, hắn vẫn còn quá yếu, cho dù hắn biết trong cả đám, hắn tấn cảnh nhanh nhất nhưng đối với nhân vật chân chính đứng trên đỉnh cao thì vẫn còn kém vô cùng xa. Nhưng mà hắn cũng không nản chí, mấy năm trước hắn còn là một tu sĩ luyện khí kỳ, hôm nay hắn đã đường đường chính chính là một kết đan hậu kỳ, đợi một thời gian. Hắn nhất định cũng có thể trở nên cường đại như lão giả ngồi trên ngai rồng, thậm chí còn vượt xa lão. Nói đại trưởng lão là lão giả thật ra thì cũng không thỏa đáng, mặc dù tuổi thọ của hắn đã hơn 1000. Râu tóc bạc trắng, nhưng mặt mũi cùng khí chất lại hoàn toàn giống như nam tử đang ở độ tuổi 30. Hai mắt lấp lánh hữu thần, nhìn xuyên thấu mọi chuyện, phảng phất như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của lão. Doãn Tử Chương đang nhìn lão, lão cũng đồng dạng cẩn thận đánh giá Doãn Tử Chương, đây là lần đầu tiên lão tận mắt đánh giá cháu trai vô cùng xuất sắc ở khoảng cách gần như vậy, trên người hắn có tản mát khí băng quen thuộc, đại trưởng lão đã nghe đạo quân Cố Vãn nói. Tư chất của Doãn Tử Chương gần như cấp 10, linh căn thuần khiết so với lão năm đó còn muốn xuất sắc hơn mấy phần. Tư chất chỉ là trụ cột để tu luyện, quan trọng nhất vẫn là phẩm tính kiên nghị của Doãn Tử Chương, từ cách hắn làm việc nói lên hắn có một loại dũng khí và nhuệ khí mà khó có tu sĩ nào sánh bằng, vô luận đối mặt với cường địch như thế nào cũng không hề e sợ, tỉnh táo ứng đối, thời điểm nên tàn nhẫn tuyệt đối sẽ không nương tay, chẳng những tàn nhẫn đối với địch nhân cũng có thể tàn nhẫn với chính bản thân mình. Một mầm non tốt như vậy lại còn có dòng máu của Lâm Thị. Đại trưởng lão càng xem càng vừa ý, đang tức giận và không tán thưởng Doãn Tử Chương cũng tiêu. Góc truyện audio.com, tán hơn phân nửa, đạo quân Cố Vãn đang định đem mọi chuyện mâu thuẫn hôm nay nói rõ một phen. Đạo quân Giáp Hỏa ngồi phía dưới tùy ý phất tay nói. Chuyện nhỏ kia ngươi không cần nhiều lời, ngươi xem nên làm thế rồi tự giải quyết. Bạch Tài Giai, ngươi là người thông minh, tông môn cũng coi trọng ngươi. Nhưng đừng ỷ mình thông minh làm ra một số chuyện ngu xuẩn khiến cho mấy lão gia hỏa chúng ta thất vọng. Bạch Tài Giai cả kinh, cố gắng ngẩng đầu nghĩ giải thích vài câu, lại thấy hai mắt đạo quân Giáp Hỏa đang nhìn hắn, trong mắt như có một thanh lợi kiếm rực lửa thẳng tắp đâm vào sâu trong lòng hắn, phơi bày tất cả tâm tư giấu giếm ra thật rõ ràng. Mọi giải thích hết thảy đều dư thừa, loại tâm tư nhỏ nhặt này hoàn toàn không thể gạt được đôi mắt của lão nhân tinh sống đã 3000 tuổi. Bạch Tài Giai bị dọa sợ ra một thân mồ hôi lạnh, rốt cuộc cung kính khom người cúi đầu. Về sau vãn bối sẽ không dám. Đạo quân Giáp Hỏa đối với thái độ của hắn có chút hài lòng, gật đầu không hề để ý đến hắn nữa, chừng mắt nhìn tên đệ tử cục xúc thiếu tự nhiên của mình hừ lạnh một tiếng nói. Người bế quan 30 năm nhưng vẫn không hiểu được nguyên nhân ngươi không thể kết anh. Trở về từ từ suy nghĩ, còn muốn làm, người kết anh cuối cùng, bao lâu? Tiền Minh Xương bị sư phụ trách mắng trước mặt mọi người, một chữ cũng không dám cãi lại, đường đường là một tu sĩ kết đan hậu kỳ, bây giờ lại được hận không thể đào một cái lỗ để trốn ngay tại chỗ. Đạo quân Giáp Hỏa tính tình nóng nảy, lời vừa ra khỏi miệng cũng tự biết được hơi quá mức, ngữ khí hòa hoãn nói. Vi sư là thay ngươi gấp gáp, lấy tư chất của ngươi không nên dừng tại kết đan hậu kỳ. Thôi, hai người các ngươi đều trở về từ từ tĩnh tâm một chút đi. Bạch Tài Giai và Tiễn Minh Xương cung kính lui ra ngoài, cho đến khi rời khỏi phạm vi hoàng cung, mới cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm, áo bào trên người vậy mà bất chi bất giác đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hai người nhìn nhau cười khổ mỗi người tự mình sửa sang lại một chút rồi trở về phủ bế quan, đoạn thời gian này tốt nhất không nên ra ngoài gây sự. Sau khi hai người rời đi, không khí trên đại điện không hề nhẹ hơn, ngược lại càng tỏ ra áp lực hơn. Đại trưởng lão mặt lạnh nhìn xuống ba hậu sinh hai nam một nữ phía dưới, điềm nhiên nói. Thật là hậu sanh khảo ý, tiểu bối các ngươi cãi nhau ầm ĩ thắng mấy trận liền cho rằng mình vô địch thiên hạ phải không? Có phải là xem chiêu thái tông ta thành hậu hoa viên của mình, thích đánh liền đánh, thích đập thì đập. Cơ U Cốc sớm đoán được bọn họ náo động liên tiếp như vậy, sẽ dẫn đến tam đại tông môn phản kháng, lúc trước hắn dốc hết sức giao hảo Tấn Bảo Tông, Tế Lập Tông tông chính là hy vọng khiến cho đối phương không còn địch ý, có thể tùy tình huống, cũng cố gắng tránh cùng bọn họ giao tranh. Ở trên tháp Vũ Thần, ba người hắn cùng với Thạch Ánh Lục Bảo Pháp Hổ cũng không phải là không có năng lực đi lên tầng thứ tư, chẳng qua là hắn tổng hợp suy tính từ mọi phương diện, vẫn là lựa chọn ở lại tầng thứ ba chính là vì không muốn quá mức nổi bật. Nhưng đối với Chiêu Thái Tông, hắn thật không có biện pháp, Doãn Tử Trương cùng Lâm Thị của Chiêu Thái Tông có mâu thuẫn quá sâu, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt đối địch, đặc biệt lấy hiểu biết của hắn đối với tình huống sau này của Lâm Thị và Chiêu Thái Tông, hắn cảm thấy Doãn Tử Trương càng làm náo động, ngược lại càng có thể. Góc truyện audio.com, được cấp trên của Chiêu Thái Tông coi trọng thì để ấy càng an toàn. Cho nên một số hành vi của Doãn Tử Trương, chẳng những hắn không ngăn cản mà ngược lại âm thầm khích lệ ủng hộ. Hắn đánh cuộc có Doãn Tử Trương ở đây thì Lâm Thị không thể hoàn toàn trở mặt. Dĩ nhiên, danh tiếng quá mức thì đau khổ phải có tỷ như hiện tại. Chu Chu hoàn hảo, đại trưởng lão biết lai lịch của nàng, cũng lười hao khí lực đi đối phó nàng, Doãn Tử Trương và Cơ U Cốc lại cảm thấy áp lực cực lớn như thủy triều từng đợt đánh trên người bọn họ, băng hàn chi khí mãnh liệt này đến Doãn Tử Trương cũng cảm thấy một trận khó chịu thì càng đừng nói chi đến Cơ U Cốc, chỉ là trong chốc lát mà trên tóc mai và lông mày của hắn liền ngưng kết ra một tầng xương trắng, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt như tờ giấy. Nhưng hai người vẫn cũng không lùi bước, vẫn cắn răng đứng thẳng tắp. Doãn Tử Trương phát hiện Cơ U Cốc không ổn, đầu tiên đưa tay ra bắt được cánh tay hắn, hai người từng cùng nhau đối địch nhiều lần, cơ hồ lập tức mỗi người liền vận động pháp lực tạo thành một cái pháp trận hệ thủy nho nhỏ chặn lại đợt công kích thứ nhất. Chỉ là đợt công kích thứ hai đã bắt đầu lao tới. Cách chương.